Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin thỉnh giáo, chú út tổng tài yêu không nào. Chương 1126. Góc truyện audio.com. Edit, Từ Đặng. Diệp Sơ Dương nhìn thoáng qua nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Sau đó lấy ra một con cá. Lúc ở trong quân đội mấy ngày đầu còn xem như ổn. Nhưng mấy ngày sau thì thật xấu hổ. Chỉ vì các loại nhiệm vụ, nên đều phải ăn mấy thứ tạm bợ, thậm chí còn không có cơm ăn qua ngày. Bây giờ có thể tự mình nấu cơm. Diệp Sơ Dương cảm thấy nếu mình đã khao Diệp Tu Bạch, thì mình cũng nên khao chính mình một chút. Nên lúc này, Diệp Sơ Dương chọn loại đồ ăn mà mình thích ăn. Đương nhiên là, Diệp Tu Bạch cũng thích rồi. Lúc trước khi bắt đầu nấu cơm, cô có thói quen cầm di động lướt Weibo. Gần đây, cô có nhiều nội dung siêu thoại hơn. Tuy là nhiều người biết cô đi quay game show, nhưng vẫn như cũ không từ bỏ ý định ở đề tài siêu cấp này mà mỗi ngày đều không ngừng nghỉ hỏi. Diệp công tử khi nào mới trở về vậy? Lâu như vậy sao không thấy? Thật là nhớ những lời cợt nhả bá chủ quá đi. Vì thế, tự nhận mình là người thực tế nuông chiều fan nên Diệp bá chủ tâm tình rất tốt đã mở phần mềm livestream. Rồi bắt đầu một ngày mới phát sóng trực tiếp. Tuy rằng, lúc này Diệp Sơ Dương phát sóng trực tiếp cũng không có thông báo gì. Thậm chí đến cả người đại diện là Đoàn Kiệt cũng không biết. Nhưng chỉ sau vài phút livestream, liền có một đại quân chạy tới. LT 66666. GT LT oa, Diệp công tử đột nhiên không kịp phòng ngừa lại mở livestream à? GT LT tốt rồi, chúng ta có thể xem phát sóng trực tiếp rồi, vui quá. GT LT công tử quay xong tiết mục đã trở về rồi sao? Yêu cầu lộ mặt. GT LT, tôi muốn biết công tử quay xong tiết mục kia, có phải đã đen như than rồi không? Xua tay. GT, Diệp Sơ Dương giờ phút này còn đang điều chỉnh máy. Thật vất vả mới đem camera nhắm ngay chính mặt mình. Kết quả liền thấy ngay được dòng comment. Cô theo bản năng sờ sờ mặt mình. Sau đó lại lấy di động mở camera ra. Nhìn chằm chằm vào màn hình di động nửa ngày. Cô nhíu mày, hình như không có đen, vẫn là soái ca phát ngôn như ngày nào. Mọi người, tuy Diệp Sơ Dương biến mất một thời gian khá dài, nhưng hình như cũng không có thay đổi gì. Trước sau như một, vẫn tự luyến và châm chọc. Diệp Sơ Dương tạm dừng một giây nhìn comment, cười cong cong môi. Cô đem camera lại để thấp một chút, trong màn hình liền xuất hiện tay cô và thịt cá trên thớt. Mới vừa quay tiết mục về xong, bước vào cửa nhà, còn chưa tới nửa giờ tôi đã liền mở livestream. Diệp Sơ Dương ngước mắt nhìn thoáng qua màn hình. Vì sao cứ như vậy mở phát sóng trực tiếp ư? Khả năng là bởi vì tôi tương đối rảnh. Mọi người, người hôm nay vẫn như cũ. Không hổ danh là Diệp Sơ Dương bá chủ. Lúc các fan đang xem còn đang trầm mặc, thì Diệp Sơ Dương với tốc độ cực nhanh đã xử lý thịt cá. Đem toàn bộ cá cắt thành từng miếng. Kỹ thuật sắt rau tinh xảo thuần thục làm các fan thấy bất ngờ. Tuy rằng lúc trước bọn họ đều đã biết trù nghệ của Diệp Sơ Dương cũng không tồi. Nên kỹ thuật sắt rau tự nhiên cũng là vậy. Nhưng bọn họ thật không nghĩ tới. Dù Diệp Sơ Dương hết sức bận trong công tác quay chụp, mà cô dùng thế của người cầm đao pháp lại không có nửa điểm hạ thấp. LT, kỹ thuật sắt rau của công tử 666. GT, LT, công tử đây là phải giết ít nhiều con cá mới có thể luyện được kỹ thuật sắt rau thế. GT, LT, tôi kịch liệt kiến nghị. Một ngày nào đó ở giới giải trí công tử không lăn lộn nổi nữa, có thể vào khách sạn làm đầu bếp. Đây thật sự là một nơi tốt à, GT, LT, ha ha ha ha, cầu cho công tử không thể hòa mình vào giới giải trí. Như vậy tôi liền có thể đến khách sạn ăn đồ ăn công tử làm. Wow, nghĩ thôi cũng cảm thấy vui rồi. GT, Diệp Sơ Dương, hiện tại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra với các fan vậy? Lại còn hy vọng cô không thể lăn lộn thêm nữa trong giới giải trí. Còn có Thiên Lý nữa hay không đây? Cách chương.